Mạc Tu Bình hừ nhẹ một tiếng, âm thanh hơi cao đưa lên, không ít sự chú ý của cửa hàng ăn sáng. Tu Bình, cậu không cần phải mắng mình đã khổ sở lắm rồi. Tống Tinh Tinh ngắm, liếc nhìn xung quanh, mặt đỏ lên. Cô nhỏ giọng oán trách, dùng sức cắn một miếng hamburger. Sáng sớm bị cậu kéo ra đây, đi ăn sáng. Con tưởng rằng cậu nói mình biết tin tức tốt gì. Kết quả một chút tiến triển cũng không có. Chỉ chờ thì có lợi ích gì? Diệp Tử Bình đổi tư thế, đem chân phải gác lên chân trái, làm hiện ra một đôi chân dài xinh đẹp. Tống Tinh Tinh chủ mỏ, mặc dù là buổi sáng tinh mơ nhưng khuôn mặt của bạn tốt vẫn quyến rũ đến kỳ lạ. Trên người cô ấy là những bộ quần áo mang nhãn hiệu nổi tiếng. Tống Tinh Tinh thở dài đến thật sâu. Nếu không mình nên làm gì bây giờ? Mình rất là phiền não, mới tìm cậu ra ngoài nói chuyện. Diệp Tử Bình lắc lắc ngón trỏ với cô. Sớm nên hỏi tới mình cho cậu biết đàn ông thường rất đần trong chuyện tình cảm. Như vậy, cậu cách một tháng mới liên lạc lần thứ nhất, nhất định không có hữu dụng. Hãy nhớ rõ cậu mới là lạ. Nhưng là... Tống Tinh Tinh uống sạch trà sữa trong ly, bắt đầu có chút khẩn trương. Hắn cũng không hỏi số điện thoại của mình cũng không thể tự lưu lại cho hắn. Cho nên, lần trước lúc chia tay, cậu nên ám hiệu cho hắn hoặc dùng kỹ xảo để hắn chủ động hẹn gặp lần sau. Sư Tư Bình ưu nhã cầm một khối bánh đưa lên bên môi. Điều này cần kỹ xảo. Tống Tinh Tinh cúi đầu như đưa đám, cầm đũa lật tới lật lui bánh trứng trộn trên đĩa. Mình một chút cũng không hiểu đàn ông, chỉ đơn thuần là thích hắn mà thôi, làm sao phải dùng kỹ xảo. Cậu nói mình nên làm gì bây giờ? Mình nên gọi điện thoại hay sao? Mình không muốn làm cho hắn cảm thấy phiền. Mình xem cậu tám phần là không có ý nghĩa gì đối với hắn, ít nhất hắn không đem cậu trở thành đối tượng yêu đương. Nếu không ở trên máy bay đã sớm hỏi cậu số điện thoại. Đàn ông đều như vậy, Diệp Tử Bình chắc chắn. Bạn tốt phân tích sắc bén khiến cho cả người Tống Tinh Tinh vô lực gục xuống bàn, có chút muốn khóc. Mình cũng biết rõ hắn không thể nào yêu mình, nhưng là cậu không cần phải nói thẳng đến như vậy. Nếu cậu đối với hắn không có ý nghĩa như thế, cậu sớm nên buông tay mà tự tìm đối tượng khác. Trên thế giới lại không chỉ có hắn mới là đàn ông, Diệp Tử Bình khuyên nhủ. Không phải muốn là được nha, cô căn bản là không cách nào buộc trái tim mình buông tha cho hình bóng hắn. Tống Tinh Tinh lắc đầu. Mình xem hay là cứ như vậy, mình cũng không thể luôn gọi điện thoại làm phiền hắn. Gặp mặt hai lần để sau này nhớ lại là đủ rồi. Cô vòng vo đề tài. Đúng rồi, buổi tối mình muốn đi làm. Cậu cho mình một chút ý kiến xem sao. Đi làm? Diệp Tử Bình cầm lấy giấy lau trừ miệng bừng tình hiểu ra. Cậu nói cái đó, cậu thật sự muốn đi sao? Mình rất lo lắng cậu làm không được. Cứ thử một chút xem sao. Không được coi như xong. Tống Tinh Tinh cười cười. Nếu không phải có người giới thiệu cộng thêm tiền lương ở đó rất cao, cô cũng không muốn làm. Cô cũng sắp tốt nghiệp sẽ nhanh tìm được công việc chính thức, nhưng từ giờ đến lúc đó vẫn cần tiền để chi tiêu mọi việc, mà tiền lương hiện tại lại không đủ. Được rồi, mặc dù mình chưa làm qua, bất quá mình nghĩ chắc cũng không quá khó. Tóm lại cậu. Buổi tối, Tống Tinh Tinh ôm cảm giác không thoải mái đi vào trong quán, thay bộ đồ lần đầu tiên mặc, còn trang điểm đậm. Đến 8 giờ theo chỉ thị của bà chủ, cô bước vào trong xe ô tô cùng một chiếc giường. Ước chừng 20 phút, cô ở trong xe lảo đảo, cảm thấy có chút bất an. Nhưng cô tự nói với mình bất kể sau này có tiếp tục làm nữa hay không, hôm nay nhất định phải làm hết sức mới được. Tử Bình nói cho cô biết cô cần phải khiến khách vui vẻ, mặc dù cô cũng không biết hôm nay là trường hợp nào. Bất quá nếu công việc này làm cho người ta vui vẻ, cô suy đoán phải có rất nhiều người tham gia party. Tống Tinh Tinh có chút bất an, bắt đầu ở trong lòng ảo não tình cảnh mình bị béo xấu. Ví dụ như cô từ trong xương đứng lên chân nhuộn ra, hoặc là cô quên mất điều muốn nói, hoặc là kéo pháo không nhạy, thì làm sao bây giờ? Đưa thân vào trong xương đen như mực, cô cảm giác được xe ngừng, khẩn trương nắm chặt tay kéo pháo. Tiếp đó lại là một hồi lay động. Cô bị đem đến một nơi sau đó hoàn toàn yên tĩnh. Cái xương này rất dày, không nghe được rõ lắm tiếng vang phía ngoài. Tống Tinh Tinh tâm tình khẩn trương, nín thở chờ đợi cái giờ phút kia. Rốt cuộc cái xương bắt đầu mở ra. Tống Tinh Tinh hít sâu, tự nói với mình nhất định làm được. Cô đếm tới 3. Cái xương bị mở ra trong nháy mắt, cô lớn tiếng kêu lễ Giáng sinh vui vẻ. Sau kéo pháo, cả người cũng từ trong rương nhảy sang ngoài. Tâm tình của cô không tốt, ngay cả mình đang ở nơi nào cũng không thấy rõ. Liên tục khẩn trương thảm 10 cái pháo, miệng nhỏ nhắn không ngừng la hét. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Sau đó buồn phía yên tĩnh một cách bất thường làm cho cô phát hiện có điểm gì đó không đúng. Cái này căn bản không phải là party. Cô rất nhanh nhìn quay một cái phát hiện đây là một phòng làm việc rất khí phái. Mà trong phòng làm việc chỉ có 3 người đàn ông. 2 người đàn ông đứng một bên. Cô không biết, cũng không để ý. Điều làm cô quan tâm người đàn ông đứng trước mắt cư nhiên lại là Âu Dương Vận Hàn. Tống Tinh Tinh ngạc nhiên mồm há to, nửa ngày nói không ra lời. Cô cố gắng nháy mắt, hy vọng là mình hoa mắt nhìn lầm người, nhưng một điểm hữu dụng cũng không có. Đứng ở trước mặt cô đúng là Âu Dương Vận Hàn. 2 tuần lễ không thấy, người trong lòng của cô. Âu Dương Vận Hàn cũng rất ngạc nhiên, mặt hắn kinh ngạc nhìn con gái trang điểm trước mặt, trên người là trang phục thiếu nữ thỏ. Hắn vẻ mặt khốn hoạn, cảm thấy âm thanh của người con gái đó có chút quen thuộc. Hắn cẩn thận nhìn một chút gương mặt cô, không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Tinh Tinh?" Tống Tinh Tinh lập tức muốn biến mất, cô nhớ tới mình đang mặc trang phục thiếu nữ thỏ, cái mông phía sau còn có. Cô hy vọng mình đang nằm mộng, nhưng cũng rất rõ ràng đây không phải là mộng. Cô đáng thương đứng tại chỗ, thê lương gật đầu một cái. "Đã lâu không gặp." Cái đó không xa, mặt Mạc Tu Bình tỏ ra hài lòng, cúi trỏ đụng phó nam bên cạnh thấp giọng nói: "Thật sự là trùng hợp, bọn họ tựa hồ quen biết, đi thôi, không cần làm kỳ đà cản mũi." Phó nam cao lớn ngăm đen xem thường: "Mình xem bọn họ không sống như quan hệ kia." "Không sao, mục đích của mình đã đạt được rồi, đi thôi." Vân Hàn, cuộc sống mấy năm nay chưa có kích thích, hôm nay kích thích nhất. Mạc Tu Bình đốt điếu thuốc, ngậm lên môi, đơn giản kéo phó nam rời khỏi một mảnh hỗn loạn trong phòng làm việc. Đây căn bản không phải là vui mừng, mà là kinh hãi. 30 phút sau, Tống Tinh Tinh thay xa trang điểm, thiếu nữ thỏ đem mặt rửa sạch sẽ, mặc như đưa đám đi từ phòng 8 đi ra ngoài, trở lại phòng làm việc. Cô thấy tay Âu Dương Vận Hàn đút vào túi quần đứng trước bàn làm việc đang đợi cô. Hắn bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt không mang theo sự khinh thường, chỉ có một chút nghi hoặc. Điều đó ngược lại khiến cho cô càng thêm muốn khóc. Tống Tinh Tinh miệng méo máu, nước mắt rớt xuống. "Anh không cần phải chán ghét tôi, tôi không biết là anh, tôi chỉ tới đi làm. Làm việc này cũng là lần đầu tiên. Tôi bình thường không mặc trang phục thiếu nữ thỏ, cũng không hóa trang. Tôi cũng không biết sẽ đúng lúc gặp phải anh như vậy. Tôi cũng cảm thấy rất khổ sở. Anh không cần phải chán ghét tôi thật sự không cố ý. Nhưng tôi không kiếm tiền không được. Tôi sắp tốt nghiệp đại học, cần tiền tiết kiệm một chút cho nên mới làm công việc này. Bình thường tôi đều làm ở tiệm ăn nhanh, anh đừng nghĩ tôi hay làm việc này." Âu Dương Vận Hàn nhìn cô nói năng lộn xộn, không có mạch lạc trong lời nói, suy nghĩ lại vụ việc. Hắn liền hiểu được đây là trùng hợp. Mạc Tu Bình mời một cô gái khiến cho hắn giật mình, không nghĩ tới vừa lúc tìm tới Tinh Tinh. Bất quá bây giờ xem ra, so với hắn thì Tinh Tinh còn giật mình hơn. Thấy cô đổi về áo sơ mi trắng bình thường, quần jean, ánh mắt sáng chói bởi vì khóc thút thít mà hồng lên, có một ít tóc còn dính vào trên mặt. Âu Dương Vận Hàn không khỏi bật cười. Tinh Tinh thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ. Mới vừa rồi cô trang điểm đậm thật làm cho hắn không nhận ra. Cô bình thường đẹp mắt, gương mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, không có trang điểm làm hiện lên ngũ quan tỉ mỉ rõ ràng của cô. Ánh mắt sáng trong, mũi tinh tế, đôi môi luôn cong cong hiện lên nụ cười. Trong mắt mọi người cô không phải là mỹ nữ, nhưng lại hết sức thu hút. Trên người cô có một loại khí chất đặc biệt làm cho người ta cảm thấy an tâm, thoải mái. Là lẽ rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô, Âu Dương Vận Hàn để cô ngồi xuống nhưng cô vẫn không dám nói chuyện với hắn. Có mấy lần thiếu nữa là sặc, khiến Âu Dương Vận Hàn buồn cười. "Đừng khóc, tôi không có chán ghét cô." "Thật sao?" Tống Tinh Tinh rất kích động, bắt lấy áo khoác tây trang của hắn, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. "Anh không tức giận?" "Tôi không tức giận." Hắn nói cho dù là muốn tức giận, cũng tức giận tên kia. Cùng cô một chút quan hệ cũng không có. Bất quá hắn ngược lại muốn hỏi chuyện khác một chút. "Cô nói cô sắp tốt nghiệp đại học." "Ừm." Cô lại khóc thút thít, nước mắt ròng ròng bắt đầu xin lỗi. "Tôi không phải cố ý lừa gạt anh, tôi chỉ muốn cho anh một ấn tượng tốt, cho nên không có nói thật. Bây giờ tôi còn đang học năm thứ tư, ban đêm." 10 phút đi qua, Âu Dương Vận Hàn rốt cuộc cũng biết tất cả mọi thứ về cô. Cô nói cha mẹ đều mất, cô vẫn tự mình chăm lo cuộc sống bởi vì phải đi làm kiếm tiền sinh hoạt phí, cho nên mới học ban đêm. Lặng lặng lắng nghe, Âu Dương Vận Hàn đối với cô sinh ra một hảo cảm, còn mang theo một chút ngưỡng mộ. Một cô bé dựa vào chính mình duy trì cuộc sống tới hôm nay, còn có tính tình đáng yêu như vậy thật sự rất khó. Hắn vỗ vỗ bả vai an ủi cô. "Đừng khóc, chúng ta là bạn bè không phải sao? Không có ai trách cô, cũng không có ai đối với cô tức giận. Cô cũng không có nói dối tôi, đừng khóc, lau nước mắt đi nào." Tống Tinh Tinh khóc đến thảm thiết, chưa từng có người nào đối tốt với cô như vậy. Hơn nữa hắn còn nói họ là bạn bè. Cô mở đôi mắt đẫm lệ, như hột đào lần nữa xác nhận. "Anh nói chúng ta là bạn bè?" "Ừm." Âu Dương Vận Hàn gật đầu mỉm cười, sờ sờ đầu của cô. Đối với hắn mà nói, thật ra thì Tinh Tinh tương đối giống như em gái, cần người chăm sóc che chở. Tống Tinh Tinh không biết ý nghĩa của hắn, cười vui vẻ, cầm giấy lau đi nước mắt. Đối với hắn lộ ra nụ cười, người đến bộ dạng chật vật của mình bị hắn thấy hết. Thật sự cô không biết có biện pháp đối mặt với hắn, nhưng hắn đối với cô dịu dàng như thế làm cho lòng của cô. Cô tại sao có thể không thích hắn đây? "Khá hơn một chút rồi sao?" Âu Dương Vận Hàn ngồi kế bên cô, đợi cô từ từ bình tĩnh lại. Một lát sau hắn bắt đầu nói. "Đi làm kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ, sẽ luyện càng nhiều, đối với tương lai của mình càng có ích. Có thể biết rõ hơn mình muốn cái gì, những gì mình nhận được sẽ nhiều hơn những gì mình mất."

Thời điểm cùng Duyệt Lăng ở chung một chỗ, cô ấy luôn cho anh cảm giác rất vui vẻ. Anh không biết cô ấy ở trong mắt những người khác như thế nào, nhưng ở trong mắt anh cô ấy là người con gái hoàn mỹ nhất. Em hỏi anh cô ấy là người phụ nữ như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net